Chương 1387, này đại thúc có độc sáu. Diệp Khuynh cuối cùng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cũng không có được thị đế. Đồng thời, bởi vì đắc tội Vân Ngu, cũng đưa đến hắn sau này tinh lộ bắt đầu tuột xuống. Mà vòng giải trí bên trong có lúc chính là như vậy, phiên vân phúc vũ, nhất nghiệm chi gian. Bất quá ngược lại là lập tức kéo gần lại Diệp Sơ An cùng La Hoa Thành khoảng cách. Hai cái người vốn cũng bởi vì Lâm Nhuế hai vợ chồng, luôn là có cơ hội gặp mặt, hơn nữa lúc trước cái đó hôn khá vậy vẹn vẹn giới hạn này. Chính là hữu đạt trở lên, nhưng hết lần này tới lần khác người yêu chưa đầy trạng thái. Diệp Sơ An không dám lại hướng phía trước mặt một bước, mà La Hoa Thành hết lần này tới lần khác lại là một cái không kinh nghiệm. Một qua hai lại, liền như vậy rằng co đứng dậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, cho tới bây giờ đều không đợi người. Diệp Sơ An chuyển hình tác phẩm phi thường thành công, mẹ phấn mấy cái rối rít ở trên mạng nhắn lại nói có một loại ta nhà có con gái mới lớn cảm giác. Thậm chí cũng có người hái mộ thảo luận, Diệp Sơ An với ai còn có chính phú cảm các loại, nhiệt nhiệt nháo nháo, tác phẩm đỏ, nhân khí cũng đi theo lửa rồi đứng dậy. Lượng fan thẳng tắp lên cao. Bất quá có một ngày, Diệp Sơ An nhưng nhận được Lâm Nhuế một cái tin tức, cả kinh thiếu chút nữa đưa điện thoại di động cho ném. Nhuế ca, tiểu Diệp tử, người thích La ca sao? Diệp Sơ An quấn quýt thật lâu, mới cho Lâm Nhuế trả lời tin tức. Tiểu Diệp tử. Ô Nhuế ca ngươi có phải hay không làm trò đùa à, ta làm sao dám thích La ca a Lâm Nhuế, tại sao không dám là bởi vì hắn rất hung sao tiểu Diệp tử, Nhuế ca, ngươi không cảm giác La ca rất hung sao Lâm Nhuế, Nga, không có à, hắn không hung qua ta. Diệp Sơ An cầm điện thoại di động, nhìn điều này thoại chát, tâm tình hết sức phức tạp. La ca dĩ nhiên không dám hung Lâm Nhuế rồi, nếu như hắn dám hung Lâm Nhuế, phỏng đoán Vân Thiếu đã sớm đánh hắn. Diệp Sơ An hâm mộ có người bảo vệ Lâm Nhuế, bất quá đồng thời cũng biết, liền Nhuế ca kia tính cách, phỏng đoán cũng không ai dám hung nàng, không người có thể hung nàng. Có thể là mỗi người tính cách là bất đồng. Cho nên, biểu hiện ra trạng thái, cũng là bất đồng đi. Vừa nghĩ tới lúc trước hai cá nhân những thứ kia đồng thời xuất hiện, khả năng trừ cái đó hôn bên ngoài, liền cơ bản không có gì. Diệp Sơ An thở dài một tiếng, cho Lâm Nhuế hồi phục tin tức. Tiểu Diệp tử. Ô Nhuế ca, đừng mở dáng vẻ như vậy nói giỡn, La ca sẽ không thích ta loại này nữ hài. Có thể sau khi nói xong, Lâm Nhuế cùng nàng trò chuyện mấy câu, liền không nói gì nữa. Diệp Sơ An nhưng ôm điện thoại di động mất thần. La ca thích bộ dáng gì nữ hài đâu, hẳn là cái loại đó vóc người đặc biệt tốt, hơn nữa khí chàng rất mạnh, đặc biệt thông minh tỉ tỉ đi. Tóm lại, chắc chắn sẽ không giống như nàng như vậy Nhuế ca không phát tin tức tới rồi. Diệp Sơ An ngược lại có chút cảm giác thất lạc. Thật ra thì khoảng thời gian này, loại tình cảm đó mơ hồ ở đáy lòng, nàng rất muốn tìm người nói rõ. Không thể cùng Duyệt Tỷ nói, Duyệt Tỷ có thể nói không để cho nàng nói yêu thương tới. Trên thực tế, người nhà cũng cảm giác nàng bây giờ rất tiểu, không muốn nói yêu thương. Vòng giải trí bên trong tên lường gạt cũng không ít, chớ để cho nam nhân lừa. Hơn nữa Diệp Khuynh chuyện kia lung lay một chút. Diệp Sơ An biết chính mình hiện ở bên cạnh người, đều là nói chuyện nàng chuyện tình cảm tình, trong nháy mắt biến sắc. Không nghĩ bọn họ lo lắng, cho nên nàng mới làm ra một bộ cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không quan tâm đơn thuần hình dáng. Có thể đáy lòng, vẫn sẽ lặp đi lặp lại nhớ tới cái đó buổi chiều, công viên kia, cái đó hôn trên thực tế, hay là quan tâm. Nhưng là, cái đó khuấy loạn nàng một trí tâm hồ người, nhưng chậm chạp không có bất kỳ bày tỏ gì. Diệp Sơ An mười phần thất lạc đem điện thoại di động ném tới trên ghế salon, buồn bực ôm lấy gối ôm, dùng sức đấm mấy cái. Thượng như đó chính là người nọ.